cơ hồ không thể thở nổi. Này làm sao đánh? Các loại, tại sao muốn đánh? Hắn trong lòng nổi lên nhà mình lão thúc, đánh không lại, liền gia nhập. Hoàng hổ trong lòng bừng tỉnh vừa sợ sợ. Lão thúc nói đánh không lại, là cái này một đội kỵ binh, hắn là muốn ta gia nhập những người này. Vẫn là nói liên miên tuyết lớn, mấy ngày không ngừng, thật dày tuyết động đủ đến đầu gối, xe ngựa khó đi. Hồn ngồi bình nguyên phía trên tây bắc đạo thành, cũng phủ thêm ngân trang, thành nội bên ngoài, một mảnh rét đậm túc sát, sinh cơ giấu giếm chi tượng. Loạn thế A, cao túc 12 tầng tiên nhân cư 9 tầng, đại lão bản nằm tại trên ghế nằm, cách cửa sổ nhìn trời, tay bên trong không ngừng lật qua lại tiền đồng. Có thịt đau, cũng có được cảm khái. 10 năm này, là hắn kinh thương lâu như vậy đến nay, hao tổn lợi hại nhất 10 năm, Long Uyên đạo, Tây Bắc đạo, Định An đạo, Đông Càn đạo, Lĩnh Nam đạo. Hắn tại Nam đạo chi địa thương hội đều tổn thất nặng nề, nhất là Tây Bắc đạo, hao tổn cao tới năm thành, cơ hồ khiến hắn đem 10 năm này lợi nhuận thua thiệt ra ngoài hơn phân nửa. Liền cái này, còn là hắn xem thời cơ được nhanh, không phải, sợ là vốn ban đầu đều muốn thua thiệt rơi. Loạn thế anh hùng lên tứ phương, có binh mới là vua cỏ a. Đáng tiếc, ta không phải nguyên liệu đó. Đại lão bản trong lòng thầm nhủ. Hắn kỳ thật, kinh thương tài cán đồng dạng giống như, nhưng một số thời khắc, chỉ cần nội tình đủ dày, cho dù không biết làm mua bán, tiền thu cũng là như núi như biển. Nhưng kia, không bao gồm loạn thế. Thế đạo vừa loạn, những cái kia phàm, là có chút võ công, cái định cái bụng dạ độc ác, tất cả đều nghĩ đến làm mua bán không vốn đến mức, hắn nguyên bản hộ vệ đội, liền lộ ra giật cấu vá vai. Bạch bạch bạch, trầm thấp một nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến, đại lão bản không cần nghĩ, liền biết người đến là ai. Tạ thất bước nhanh về phía trước, đuổi mấy cái hộ vệ, đi tới gần. Hắn tinh thần không sai, chủ yếu võ công có chút tiến cảnh, dựa vào tiến độ này, lại có mấy năm, hắn lại có thể nếm thử chăm lò luyện. Như thế nào? Đại lão bản nhắm nửa con mắt, Nguyên Không Sơn, Đại Thiềm Tự, Lạng Kha Tự, Vô Lượng Tông, Phục Long Chùa, Thương Hải Thành, Chú Kiếm Sơn Trang các loại đại phái, đều điều động đệ tử đến đây trợ quyền. Kia Mã Long Đồ, chỉ sợ cũng nhanh đến. Tạ thất trả lời, Lục Thanh Đình đến sớm nhất, cái này tiểu đạo sĩ cực kỳ cảnh giác, kém chút rút chúng ta thám tử. Trợ quyền, đại lão bản mỉm cười một tiếng, triều đình cùng võ lâm rất nhiều không hợp nhau, Tây Bắc Vương cũng không phải cái gì được lòng người chủ, đâu có thể nào một phong thư dưới. Bác Vương đến giúp, ngài ý là, Tạ thất sững sờ, hắn ngược lại là biết, đại lão bản tới đây mục đích, chính là vì những này các đại phái chân chủng truyền nhân, về phần những này bị giấu nghiêm nghiêm thật thật chân chủng, vì sao mà đến, hắn liền không có quá mức để ý. Triều tịch sắp tới, những này đại tông môn, thế lực chỉ hận thời gian không đủ, lại làm sao có thể để ý Tây Bắc đạo chết sống. Đại lão bản trong tay tiền đồng chuyển động. Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này, tới lần khác triều đình trương thiết cái này cẩm tú sơn hà bản, bọn hắn liền từng cái toàn nhảy ra, chẳng lẽ không có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tạ thất nhíu mày, nhưng lại không khỏi nghĩ tới vị kia danh liệt sơn hà bản cố nhân, gần nhất. Hắn không chỉ một lần nghe nói qua liên quan tới vị kia lệnh truy nã nghe nói khá là cao thủ tâm động. Không có gì hơn mượn vận thành thế. Đại lão bản ngồi thẳng lên, uống một hớp rượu, chậm rãi nói. Khí vận, điểm thiên vận, vận, người vận. Hắn bên trong, thiên vận mờ mịt, tiên thần khó dò, vận, người vận, lại có dấu vết mà lần theo. Truyền thuyết bên trong, không thiếu một chút hữu tâm thành tiên đạo nhân, hòa thượng Phù Long Đình, gây nên, liền là vận, mà người vận, thì là lòng người chỗ hướng. Đại lão bản khó được đứng đắn, Tạ thất biểu thị 10 phần trân quý, làm rửa tai lắng nghe hình. Cái trước rất hài lòng, gật đầu nói. Người vận, kỳ thật rất đơn giản. Bất quá là lòng người chỗ hướng bốn chữ. Lòng người chỗ hướng. Vạn chúng chú mục, lòng người chỗ hướng, tức là khí vận chỗ. Kia cẩm tú sơn hà bản tạo thế chừng 10 năm, có nhiều, bây giờ đẩy ra, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt. Đại lão bản nói ra suy đoán. Đương nhiên, cái này phía sau, nên còn có nguyên nhân khác. Nhưng mượn vận thành thế, chiếm cứ thiên hải mở chi tiên, tất nhiên là hắn bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là thiên hải giới. Tạ thất hơi choáng. Những ngày gần đây, hắn nhưng không chỉ một lần nghe nhà mình đại lão bạn nói qua thiên hải giới, đáng tiếc, kia chú định không liên quan đến mình. Thiên hải giới, đó mới là kỳ tích chi địa, tiên thần chi chỗ A. Đại lão bạn trong lòng rất nhiều hướng tới, con nhỏ tìm tiên kinh lịch, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên mất. Loại kia nhìn thấy kỳ tích cảm giác, là lại nhiều vàng bạc. Mỹ nữ đều không cách nào so sánh. Về phần vận, đại lão bản thần sắc hơi có chút thận trọng, bạch sơn hắc thủy ở giữa vị kia, chỉ sợ ngay tại mưu đồ vận, như hắn xong rồi. Hắn chỉ sợ không thành được. Tạ thất cười lạnh. Cái này sự tình thiên hạ, ta tự hỏi cũng chỉ có thể tính ra một nửa, ngươi lại tới chắc chắn cái gì? Đại lão bản trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi như thế thần cơ dự toán, làm sao không tính tính ngươi chừng nào, thì có thể tìm được một viên, nhưng nhận chủ đạo quả. Lời này vừa nói ra, Tạ Thất lập tức có chút tức hổn hển, nhưng lại không phát tác được, đành phải nắm lỗ mũi nói sang chuyện khác. Kìa thiên vận đâu? Vạn vật sinh diệt, thiên địa biến hóa, tuyên cổ đến nay vạn loại vạn có, đều thuộc thiên vận. Loại vật này, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đụng vào như vậy một chút. Đại lão bản bắn lên tiền đồng, lại tư tiếp được, có chút tự ngạo. Ngược lại là nhà ngươi đại lão bản, may mắn mò tới như vậy một tuyến. Tạ Thất kém chút nhịn không được nói cho hắn biết chân tướng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là kiềm chế lại hô. Đột nhiên, đại lão bản thần sắc khẽ động, Tạ Thất sau đó xúc động, quay người lại, đi xuống lầu, chưa đã lâu, dẫn theo một con linh ưng vội vàng mà tới. Cái này linh ưng đến từ phương nào? Đại lão bản không quá để ý, những ngày gần đây, hắn đều tại kiềm chế sản nghiệp, linh ưng mỗi ngày đi tới đi lui liền có 7, 8 cái. Không có đánh dấu, chỉ sợ không phải chúng ta thương hội, nhưng có thể như thế chuẩn xác tìm được chúng ta, liền có chút cổ quái. Tạ Thất nhíu mày không thôi. Kim linh ưng có kinh người thị lực cùng khứu giác, có thể thông qua một sợi khí tức, vượt qua ngàn dặm vạn dặm đi tìm khí tức chủ nhân. Nhưng linh ưng không được. Linh ưng đưa tin, cùng bồ câu đưa tin tương tự, bọn hắn tìm kiếm, là phối đúng chim mái hay là chim trống. Nói cách khác, nếu như không phải người của mình, là không thể nào đưa tin đến tay. Lấy ra, đại lão bản lơ đỉnh, tiện tay tiếp nhận tin bè, liếc mắt qua, không khỏi hổ khu chấn động mãnh liệt. Phản, ha ha, phản, hắn muốn phản. Ha ha ha, đại lão bản cười to lên, đầy chân mặt dữ tợn đều đang run rẩy, còn có vô hình khí kình quanh quẩn, dẫn tới tử lâu, cũng vì đó rung động oanh minh. Không người có thể gặp, hắn tâm hải chỗ sâu, một viên ngoài tròn trong vuông tiền đồng quay tròn chuyển động, giống như nhận lấy cái gì cảm hóa, không ngừng phát ra vui vẻ kêu khẽ. Chiêu bảo đồng tiền, nghi thức, muốn đến trước cho, duy thi ân tại người, mới có thể chiêu bảo tiến tài. Đây là, Tạ Thất kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nhờ kiếm bảo vệ, hô, chưa bao lâu, sóng khí tiêu tán, hồng quang đầy mặt đại lão bản trùng điệp vuốt cái bàn, tâm tình thật tốt, vô cùng tốt, thậm chí kém chút gạt ra nước mắt đến. Rốt cục xong rồi, thi ân tại người, quá khó khăn, dài đến một cái giáp năm tháng dài đằng đẵng bên trong, từ tặng màn thầu cho tên ăn mày, đến trọng kim cứu trợ nạn dân, vì hoàn thành cái này nghi thức, có trời mới biết hắn bỏ ra bao nhiêu, thẳng đến lúc này, rốt cục hoàn thành, là được rồi, dụng cụ, nghi thức. Tạ Thất tỉnh táo lại, kinh nghi bất định nhìn xem lá thư này, cái này, đây là có chuyện gì, phong thư này bên trong, cùng phong thư này, có quan hệ, nhưng, đại lão bản đi qua đi lại, tâm tình kích động không cách nào bình phục, tốt nửa ngày, mới về Tạ Thất, nghi thức hoàn thành điểm mấu chốt, ở chỗ duyên ngục hắn, thật muốn, tạo phản, hai chữ cuối cùng, đại lão bản thanh âm ép cực thấp, là, vì cái gì, Tạ Thất không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải, Đức Dương phủ chẩn tai. Đại lão bản thở dài nhẹ nhõm, không khỏi là quyết định của mình âm thầm đắc ý. Năm đó, Đức Dương phủ đại tai, chúng ta hết sức giúp đỡ, hao phí vượt qua 300 vạn lượng bạch ngân, lấy Dương Ngục danh nghĩa sổ sách tai. Danh vọng, đối với quan càng mà nói, liền là tiếng thân chi giai, chẳng qua là lúc đó hắn bên đường lăng trì nhiếp văn động, cùng quan trường vô duyên. Tạ Thất có chút hoảng nhiên. Năm đó Đức Dương phủ phiến tai, đại lão bản trong lòng có lẽ là có thiện niệm, nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là nghị thi ân tại Dương Ngục, giúp đỡ Dương Danh. Chỉ là về sau, liên tiếp biến cố, một thân cùng triều đình càng lúc càng xa, cho nên, dân gian danh vọng liền đối với hắn không có tác dụng. Nhưng mà, hắn như quyết ý khởi sự, kia Đức Dương phụ hàng mấy chục, mấy trăm vạn nạn dân cảm kích, thanh danh lưu truyền, dĩ nhiên chính là thực chất lực lượng. Nhưng truy cứu căn bản, phong thư này ý nghĩa vẫn là trọng đại. Bởi vì, điều này đại biểu lấy Dương Ngục, nhận phần nhân tình này. Tốt, quá tốt rồi. Đại lão bản vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, khó nén phấn khởi. Đối thành bên trong một đám đại phái chân chủng hoàn toàn không có hứng thú, nghi thức hoàn thành về sau, hắn không cần tiếp tục liếm láp mặt đi thi ân tại người. Vậy cái này phong thư, Tạ Thất nhịn không được nhắc nhở một câu, trải qua đại lão bản giải thích, hắn cũng hiểu được tiền căn hậu quả. Dương Ngục hắn nhận hạ phần nhân tình này, chỉ sợ cũng không phải không nguyên nhân a. Phong thư này, chính hợp ý ta. Đại lão bản thoáng thu liễm, lại từ đen tinh từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tâm tình vui vẻ, loạn thế anh hùng lên tứ phương, có binh mới là vua cỏ, Tạ hữu chúng ta đều muốn tự vệ, nâng đỡ ai không phải nâng đỡ. Nhưng kia Dương Ngục, giống như không giống như là cái thành sự người. Hắn hoàn toàn không có gia thế bối cảnh, hay không có căn cơ nhân mạch. Thứ ba, hắn tính cách quá kiên cường một ít, Tạ Thất có chút lo lắng. Hắn tự nhiên không phải muốn hãm hại Dương Ngục, thật sự là, từ những trong năm này hắn làm từng cọc từng kiện đại sự liền có thể nhìn ra, một thân tâm tính quá kiên cường. dạng này tính cách, giống như bá vương, lại không giống nhân chủ. Ngươi lại đã hiểu. Đại lão bạn cảnh nhà mình hộ vệ một chút, gia thế bối cảnh, căn cơ nhân mạch, địa bàn quân đội đầy đủ hết người, coi trọng chúng ta, ngươi a, luyện võ không thành, kinh thương cũng không được. Ta, Tạ Thất đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời. Có chút khát nước, đại lão bạn uống liền vài chén rượu, mới hỏi. Giả thiết, có hai cọc mua bán, một là thường thường vững vàng, mỗi ngày tiền đồng 30-50, một cái khác, phong hiểm cực lớn, có thể làm thành có thể lật cấp 10, ngươi chọn cái nào? Tạ Thất im lặng, hắn đương nhiên biết đại lão bạn muốn nói gì, có thể nghĩ nghĩ, như thật muốn hắn làm lựa chọn, hơn phân nửa, vẫn là chọn cái thứ nhất. Lỗ vốn, cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không làm được mua bán lớn. Đại lão bản buông xuống rượu chén. Chúng ta không phải tiểu thương tiểu phiến, không muốn tổng nhìn chăm chăm mấy cái kia tiền đồng, được mất. Như áp sai, lão phu, cũng là thần thông chủ, chiêu tài thương hội đại lão bản, thiên hạ, đều có thể đi đến. Nhưng áp đúng rồi. Ngài nói đến đúng. Tạ Thất thở dài. Còn nữa nói, dư ngục thiên phú sao, mà kinh người, không đủ, mà đứng liền có thể đăng lâm sơn hà bản. Ai dám nói hắn võ thánh vô vọng? Đại lão bản vỗ vỗ bụng, nụ cười không che giấu được. Ta cái này đồng tử, muốn làm tài thần, ta chiêu này tài tiền đồng, muốn tiến gia lạc bảo kim tiền, ngày sau thiên hạ giới bên trong, có lẽ còn muốn dựa vào vị này vũ lực. Ngài muốn làm thế nào? Tạ Thất thở dài, còn có thể nói cái gì? Trước thu liễm ta mua bán, thuận tay chạy vuốt tình báo, tốt nhất, họa một trương tường tận, bao dung thiên hạ chiêu đạo thế lực cao thủ phong thủy đồ. Đại lão bản trầm ngâm một lát, nói. Về phần cái khác, chờ hắn đến nói thành, lại nói. Hắn muốn tới. Tạ Thất trong lòng khẽ rung lên, triều đình cao thủ, đều đang tìm hắn. Tuy là Trương Nguyên Chúc năm đó, còn không cách nào uy phục thiên hạ, bây giờ, lại làm sao có thể, triều đình cao thủ tự nhiên rất nhiều, đáng tiếc. Đại lão bạn cười cười. Rất nhiều cao thủ bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, ngươi cho rằng người người, đều là Từ Văn Kỷ, vui vì hắn liều mạng. Cái này, Tạ Thất có chút nghẹn lời. Hai người bắt chuyện thời điểm. Dưới lầu lại truyền tới tiếng bước chân, một cái khí tức trầm ổn thanh niên bước nhanh lên lầu, chắp tay thi lễ. Vương gia cho mời ngài sau 7 ngày qua vương phủ một lần. Ông, đại lão bản nao nao, chợt hiểu rõ. Người đến đông đủ, người chưa tới tề, chỉ là. Thanh niên kia có chút dừng lại, hạ giọng. Hôm nay lúc bình minh, vương phủ nhận được thất sát lệnh, Mã Long Đồ, muốn tới. Mã Long Đồ, đại lão bản sơ sơ cái cằm, gật đầu đáp ứng. Kia Mã Long Đồ quả thật lợi hại như thế. Tây Bắc Vương, dù không bằng năm đó Long Uyên Vương, Đông Việt Vương, nhưng đến cùng cũng là cửa trước mở rộng mấy chục năm đại tông sư, làm sao khắp thiên hạ cầu viện. Đôi mắt nhìn thanh niên kia rời đi, Tạ Thất hơi nghi, hoặc một chút, khó mà nói, khó mà nói. Đại lão bạn lắc đầu, sau lại bắt đầu xoa tay, tiền đồng tại đầu ngón tay không ngừng chuyển động. Đợi lão phu đoán một quẻ. Ngày, Tạ Thất không tới kịp ngăn cản, liền thấy mấy đồng tiền quay tròn chuyển động, hợp thành vừa lên trên đại các quẻ tượng. Ta. Xùy, đường theo lấy tôi vào nước lạnh hơi nước bốc lên, dương ngục mắt bên trong, lưỡng nhận đao lại từ nổi lên ánh sáng. Mà cùng đứt gãy trước đó khác biệt chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy một vòng tử quan, phối binh, lưỡng nhận đao. Mệnh cách, tham lang chi nhận. Mệnh số, một tím ba kim hai đỏ, thất kiếp chân ý, nhạc tím. Mệnh thuộc tham lang, vàng nhạc, khát máu chi nhận, vàng nhạc, dạ ma tung hoành, vàng nhạc, ngũ giác tước đoạt, đỏ nhạc, ngũ giác tăng phúc, đỏ nhạc. Trạng thái, đã mở phong. Phẩm giai, 10 rèn. Thất kiếp chân ý. Tự quan nhàn nhạt đập vào mắt, dương ngục trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Minh bạch đây là vị kia đạo môn vô thượng đại tông sư quà tặng. Cuối cùng, kia lão đạo nhân vẫn là lưu lại một đạo thất kiếp chân ý. Mà càng làm cho hắn động dung, là rõ ràng tầng cấp không thay đổi. Lưỡng nhận đao lại nhiều hơn một cái mạng đếm. Trường chân nhân, quả thực dạng cứu. Nhẹ đơn trường đao, nhìn trên đó ba quan lưu chuyển, hình như vụn băng. Dương Ngục trong lòng không khỏi thở dài, tuy chỉ hai mặt duyên phận, nhưng vị kia lão đạo đối với hắn thực không thể chê. Thất kiếp kiếm dù chưa tới tay, nhưng có lấy cái này một sợi chân ý tại, chỉ cần có thể đem hai đao đao chi đoán đến vạn rèn cấp, chỉ ít có thể có được thất kiếp kiếm tám thành tinh túy. Cái này, quả thực tính là đại thủ bút. Ông, đao minh tranh tranh, giống như long ngâm, râm rang cả tòa tiệm thợ rèn, dẫn tới một đám thợ rèn kinh hô liên tục, càng xuyên thấu qua phòng, tại trên đường dài không được quanh quẩn. Hồ, thấy hơi nước bốc hơi, nghe được đao minh như long ngâm vang vọng, chờ tại đầu đường cả đám, mới tại một mặt sắc hơi đen, thân mang huyện lệnh quan phục khôi ngô trung niên dẫn đầu dưới, hướng về tiệm thợ rèn mà đến. Đầy trời tuyết lớn đã đi 17-18 ngày, lúc này thời tiết dù lạnh, trên mặt đất, nhưng cũng không quá nhiều tuyết động, lúc đến giữa trưa, hàng ý cũng không mấy phần, Nhưng cả đám, bao quát huyện lệnh Ngôn Tư Đạo tại bên trong tất cả mọi người, lại cảm thấy một cổ so rất đậm đáng sợ hơn hàng ý tại cuồn cuộn. Đạo ý, Ngôn Tư Đạo trong lòng nổi lên ý nghĩ này, hắn là có võ công trong người, chỉ là chưa hề tiếp xúc qua đáng sợ như vậy đạo ý. Theo đao kia tiếng hót động, hắn cơ hồ cho là mình chết rồi. Đại nhân, nghe được tiếng bước chân mấy cái thợ rèn giật nảy mình, nơm nớp lo sợ hành lễ, nhát gan mấy cái càng là kém chút quỳ xuống. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, tại cái này Bình Thủy huyện, trước mắt vị này có thể so sánh hoàng đế danh tiếng của lão tử, đều muốn dọa người. Ngôn Tư Đạo, gặp qua Dương Tông Sư, người tới cũng không nhìn mấy cái thợ rèn, chắp tay thi lễ. Bình Thủy huyện làm, Dương Ngục bỏ đao vào vỏ, dư quan quét qua, chỉ thấy cái này khôi ngô trung niên nhân tuy có co quắp, lại không có cái gì e ngại, không khỏi gật gật đầu. Người tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Bình Thủy huyện có thể trở thành rải rác mấy cái không có bị loạn quân công hãm thành trì, không có gì ngoài hắn khoảng cách Bạch Châu quá gần, loạn quân không muốn tan giận Phương Chinh Hào bên ngoài. Cũng bởi vì trước mắt vị này huyện lệnh, là hiếm thấy, có mới làm ra. Hắn đầu tiên mở cửa thành, đem huyện bên trong đại tộc đá ra đi, mặc cho bọn hắn di chuyển đào mệnh, lại ủy quyền đến hương trấn. Tùy ý bọn hắn tổ kiến hương dũng bảo hộ thôn xóm. Tại thành nội, cũng miễn cưỡng duy trì lấy phủ nha uy nghiêm. Tại cái này Tây Bắc đạo toàn cảnh cơ hồ luân hãm thời điểm, cử động lần này cũng không dễ dàng. Treo mời tông sư dời bước chỗ hắn, tha ta Bình nước phụ lão tính mệnh Ngôn Tư Đạo nhẹ rung tay áo, liền từ quỳ gối băng lãnh trên mặt đất. Phía sau hắn một đám nha dịch, người phụ trách văn thư cũng theo đó quỳ xuống. Nơi xa không biết tình huống người đi đường giật nảy mình, nhìn quanh hai bên cũng nằm trên đất. Ô, Dương Ngục nhíu mày, triều đình lệnh truy nã, dừng bước Đạo Châu, vừa đến là chính lệnh thông truyền. Rất khó đến phủ huyện hương trấn, thứ hai, Đạo Châu phía dưới, cũng mấy không người nào có thể uy hiếp được hắn cho nên, Bình Thủy huyện cũng không hắn lệnh truy nã, thậm chí, những người này, đối với hắn hiểu rõ, nên còn dừng lại tại một năm, thậm chí mấy năm trước, ngài đến Bình nước, đã có 20 mặt trời lên cao hạ, gặp hắn giống như không tức giận, Ngôn Tư Đạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết mình từ chỗ hắn tìm thấy tình báo quả nhiên không hoàn toàn là thật, thiếu trước mắt vị này, tự hồ không phải khó nói như vậy. Không sai, Dương Ngục nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người liền không tự chủ được đứng dậy. Hắn sẽ không coi thường huyện lệnh. Triều đình lại trị sụp đổ không phải một ngày hai ngày, huyện lệnh tài cán chưa hẳn liền thấp, hắn, nhưng sẽ không quên từng có lúc, mình suýt nữa liền đưa tại Lưu Văn Bằng trong tay. Tông sư hiệp ca nghĩa đảm, cái này hơn 10 ngày bên trong, ngài mang đến người đã đem phương viên mấy trăm dặm đạo phỉ, loạn quân quét dọn sạch sẽ. Ngôn Tư Đạo đầu tiên là thận trọng lấy lòng một câu, lại tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng ngài chung quy là muốn rời khỏi, mà một khi chọc giận tới Yến Phỉ, ta Bình Thủy huyện, chỉ sợ muốn bị đồ ta không còn. Như năm đó Phân Lô Phủ, Dương Mộ không đến, chẳng lẽ Yến Phỉ liền sẽ bỏ qua cho các ngươi? Dương Ngục rút một cái ghế tới ngồi xuống. Cái này, Ngôn Tư Đạo cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lóe, vẫn là trả lời. Như Dương Tông Sư rời đi, ta sẽ đem liên quan tới ngài tình báo chỉnh lý tốt, chủ động phụng tại Yến Đông Quân. Lời này vừa nói ra, đừng bảo là Dương Ngục. Sau người cả đám đều sợ ngây người. Thành này dù đã tan lụi, nhưng nếu phá đi, thì 10 vạn phụ lão tận thành thịt cá, nói nào đó bất đắc dĩ đến đây treo cầu, tông sư như giận, đều có thể giết ta. Ngươi lá gan rất lớn. Nhìn trước mắt không kiêu ngạo không tự ti huyện lệnh, Dương Ngục phúng phúng lấy làm kỳ. Chỉ bằng ngươi phần này đảm lượng, đừng bảo là huyện lệnh, chính là phủ chủ, châu chủ, cũng đều làm được. Nói nào đó hoàn toàn không có sư thừa, hay không người mạch, nói thế nào phủ chủ, châu chủ. Ngôn Tư Đạo than nhỏ, cười khổ. Tông sư làm gì giễu cợt? Dương Mỗ chưa từng nói đùa, chỉ ít, không cùng ngoại nhân nói cười. Dương Ngục nghiêm sắc mặt. Ông, Ngôn Tư Đạo tâm tư sinh động, tình báo bên trong, trước mắt vị này chính là rất được hai triệu nguyên lão, từ văn kỵ tín nhiệm, cơ hồ xem như quan môn đệ tử, nếu là hắn chịu thưởng thức chính mình. Nhưng mà, câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa sợ chạy hắn tam hồn thất phách. Duyện Châu, ngươi cảm thấy thế nào? Duyện Châu. Ngôn Tư Đạo đáy mắt hiện lên hãi nhiên. Lại không cách nào thông dong, lại là một cái phản tặc. Môi của hắn trắng bệch, giận dữ mắng mỏ tại yết hầu chuyển một cái, hóa thành uyển chuyển khuyên nhủ. Dương Tông Sư võ công tuyệt đỉnh, nhưng kia Yến Đông Quân dưới trướng đại quân 10 vạn, Sung Châu vẫn như thành đồng, ngài có bao nhiêu người, dám nói. Lời nói đến đồng dạng, đã bị đánh gãy. Ta có 800 người, thanh lý loạn quân, về phần công thành, ngươi cảm thấy, bằng ta cái này hơi công một đao, có được hay không? Một người công thành. Trong lò rèn bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, một đám nha dịch ánh mắt đều là kinh ngạc. Ngươi muốn một người đi công huyện Châu Thành. Thật lâu, Ngôn Tư Đạo mới từ to lớn kinh ngạc chấn kinh bên trong hồi tỉnh lại, Lại Nguyên Từ có chút không thể tin vào tai của mình. Võ lâm bên trong, từ trước có tông sư người, nhất kỷ đương thiên, đại tông sư người, một người thành quân thuyết pháp, nhưng kia vẹn vẹn thuyết pháp mà thôi. Chân chính cường quân thống lĩnh, sao lại không phải tông sư, đại tông sư, người khoác quân thế quân bên trong lão tướng, so sánh cùng cấp giang hồ quân nhân, cơ hồ có tính áp đảo ưu thế cự lớn. Dương Ngục không đáp, chậm rãi sửa sang lấy 20 trong ngày chế tạo tất cả các loại đồ vật. Lưỡng nhận đao chữa trị tự nhiên không dùng đến 20 ngày, huyền thiết mũi tên chế tạo cũng không cần đến, sở dĩ lưu lại lâu như thế, không chỉ là vì chờ đợi Vu đạo nhân lãnh binh đến đây. Đồng dạng, cũng là dựa vào Chân Ngôn đạo nhân đề nghị, đang rèn luyện lấy phù trận sử dụng khí cụ. Dương tông sư, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Ngôn Tư đạo tê cả da đầu, liên tục khuyên giải, muốn hắn bỏ đi cái này, làm người sợ hãi ý niệm. Yến Đông quân mài hạ loạn quân, dù kém xa Long Uyên biên quân tinh nhuệ, nhưng hắn người mang phá quân đạo quả, trên chiến trường quả thực đánh đâu thắng đó, ngay cả vương gia đều bị buộc lưu giữ Tây Thành Bắc. Hắn suy đoán, Dương Ngục Cực có thể là muốn đi chém đầu kế sách, nhưng mà, Yến Đông quân, nếu là hiếu sát, thế nhưng chờ không đến bây giờ. Cho nên, Ngôn đại nhân không ngại đánh cược một keo. Dương Ngục mỉm cười, các ngươi, lui ra đi. Ngôn Tư đạo khoát khoát tay, để một đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nha dịch lui ra, nhìn chung quanh dưới, giơ tay lên nói. Dương tông sư, đổi chỗ địa phương nói chuyện. Cũng tốt. Dương Ngục không có cự tuyệt, hắn chính có một số việc muốn bàn giao, lúc này, đem đồ vật kiểm kê nhất lên, điểm ra ngân phiếu đưa cho tiệm thợ rèn trưởng quỹ. Nhỏ nhỏ trà bày ra, Ngôn Tư đạo thận trọng thử thăm dò. Theo nói nào đó biết, Dương tông sư cùng Từ lão đại nhân quan hệ vô cùng tốt, làm sao lại nghĩ muốn tạo phản hai chữ, hắn lại quả thực nói không nên lời. Nhưng đại nhân có chuyện, không ngại nói thẳng. Dương Ngục chậm rãi thưởng thức trà. Trong quán trà, tự nhiên không được coi phẩm, nhưng hắn cũng không uống qua cái gì tốt trà, tinh tế nhấm nháp, cảm thấy cũng hoàn thành. Nhàn nhạt vị đắng tại đầu lưỡi nở rộ, có một phong vị khác. Dương tông sư, ngài là tuyệt đỉnh nhân vật, những này khuyên giải, nói mộ vốn không tư cách nói, cũng không dám nói, nhưng hôm nay, cả gan. Ngôn Tư đạo hít sâu một hơi, nói, những năm gần đây, đại tộc lộng quyền, thế gia tranh đấu, lại trị thối nát, nhưng triều đình chung quy còn chưa tới không thể cứu vãn tình trạng, ngươi cũng tốt, Yến Đông quân cũng được. Các ngươi lúc này tạo phản, hoàn toàn không có đại nghĩa, hai cũng chưa chắc đến dân tâm, tội gì đến quá thay, chẳng lẽ lại, thật sự là trời sinh phản quốc. Một câu nói xong, Ngôn Tư đạo đã làm tốt nghênh đón Lôi Đình chi nội chuẩn bị. Nhưng mà, Dương Ngục lại rất bình tĩnh, cũng trả lời, chỉ có chờ thiên hạ triệt để đại loạn, khắp nơi phong hỏa lên, ngoại tộc xâm lấn, thay ngang khắp đồng thời điểm khởi sự, mới xem như người mang đại nghĩa sao. Cái này, Ngôn Tư đạo vốn định gật đầu, nhưng ngẫm lại lại không thích hợp. Dương tông sư, ngươi đây là quỷ biện, ngươi lại làm sao biết, triều đình tất nhiên sẽ sụp đổ, ngoại tộc nhất định sẽ xâm lấn. Tây Bắc đạo chi loạn, triều đình chỉ cần đưa ra tay, là tất nhiên có thể trấn áp. Ngôn đại nhân, ngươi đến cùng tin tức bế tắc, rất nhiều chuyện, ngươi nhìn không đến, có lẽ, ngươi không muốn thừa nhận. Dương Ngục khẽ lắc đầu, trước mắt vị này xem như khó được nhân tài, nhưng hắn đến cùng thân phận quá thấp, rất nhiều thứ căn bản không nhìn thấy, cũng liền chưa nói tới nhãn giới. Chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ, kia tất nhiên là có cường đại hệ thống tình báo chèo chống, làm tiền đề. Loạn thế a, Môn Tư đạo trầm mặc, chính mắt thấy Tây Bắc đạo đại loạn, hắn làm sao không có nghĩ qua là triều đình khí số đã hết, nhưng không nhìn thấy thì cũng thôi đi, rõ ràng đoán được một thứ gì đó, lại cần gì phải đợi đến không thể vãn hồi thời điểm, lại động thủ đâu. Dương Ngục rơi chén, đứng dậy, chắp tay cáo từ. Ngôn đại nhân kiểm kê hương dũng, kiềm chế nha dịch, bàn giao đến tiếp sau công việc, cũng có thể khởi hành tiến đến Nguyện Châu. Đi nhanh điểm, nói chung một tháng có thể đến, có lẽ vừa vặn có thể gặp phải tiền nhiệm. Dài đến 20 ngày suy đoán bên trong, hắn triệt để tiêu hóa từ Lôi Thôi đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân xứ sở đến chỉ điểm, tâm thần trầm tĩnh sau khi khác hẳn với các môn các phái cầm giới pháp, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bắt đầu tu luyện. Cầm giới làm thủ tâm, đây là Dương Ngục chạy vuốt Chân Ngôn, Lôi Thôi đạo nhân cùng đoạt được cái khác cầm giới pháp về sau, đoạt được tâm đắc. Hắn lấy lương tri là ước thúc, cầm giới phạm pháp, mà thực tiễn, dù cho tri hành hợp nhất, ngay thẳng tới nói, tức là minh bạch mình việc cần phải làm, thì lập tức đi thực tiễn, quá trình này bên trong, cầm giới pháp, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tâm chi tu luyện, cùng thể phách võ công, thậm chí đạo thuật thần thông, đều có lớn lao khác biệt. Dương Ngục không biết hắn đâm chiêu nghĩ là thật không nửa cái liền đúng, nhưng hắn chỉ có như vậy đi xuống, cũng may, cái này cũng không nghịch hắn tâm, chỉ ít, so quỳ xuống, muốn để hắn khóa hoạt, lòng yên tĩnh. Dương Ngôn Tư đạo đứng dậy muốn nói, nhưng Dương Ngục cứ trình nhanh chóng biết bao, Tiếng nói chưa rơi xuống đất, thân ảnh đã biến mất tại phố dài cuối cùng, mấy cái chập trùng, đã ra Bình Thủy huyện thành. Thật lâu, hắn mới nhìn thấy trên mặt bàn lưu lại một trương dày đặc trang giấy, mở ra xem, lập tức sắc mặt xám ngoét. Đây là một trương lệnh truy nã để hắn nhìn một chút, đều muốn da đầu tê dại lệnh truy nã. Ta lên phải thuyền giặc. Ngôn Tư Đạo đứng run tại chỗ, thật lâu im lặng, thật lâu, mới trùng điệp đánh vách tường, bán giận vừa khổ cười. Chính ta đưa tới cửa. Tây Bắc Đạo, Duyện Châu. Một chỗ trên núi hoang, Phương Vũ Long lập thân hàng phong bên trong, thần sắc u lãnh, một trương tinh bè bị hắn tiện tay chấn vỡ. Ở chỗ này núi hoang, bọn hắn chờ 3 tháng còn nhiều, cho dù là hắn, trong lòng, cũng có chút nóng nảy. Theo thám tử đến báo, nay lão tại một chỗ huyện thành dừng lại 10 ngày, không biết nó mục đích. Hàng phong phủ co mày. Lục phiến môn hệ thống tình báo, tự nhiên cực kỳ cường đại, nhưng Tây Bắc Đạo sớm đã loạn thành một bầy, muốn tìm kiếm một cái tận lực ẩn tàng cao thủ, quả thực không dễ. Cũng may, kia Dương Ngục tự đại quá mức, tránh đi Vân Nê đạo nhân về sau, lại liền không có lại lần nữa ẩn tàng bộ dạng. Đáng hận, kia Vân Nê đạo nhân không chịu ra tay, chỉ đưa tới như thế 3 tấm phụ triện. Hắn có chút bóp cổ tay, thân lịch Đoạn Khả Long bỏ mình chi chiến, hai người cho dù tự đại, vô cùng rõ ràng, lấy võ công của người kia, bọn hắn cho dù liên thủ, cũng căn bản bắt không được. Thần tiện thủ thêm nửa diều hâu, thật sự là khó mà chống đỡ. Hàng huynh, thất thú. Phương Vũ Long nhìn hắn một cái, cũng là nhíu mày. Vân Đề đạo trưởng vốn cũng thụ trọng thương, còn có nhìn chăm chăm kia Chân Ngôn lão đạo, có thể sai người đưa tới phụ triện, đã rất là không dễ. Cái này kim cương phù, như ngày đó Đoạn huynh có một trương, thắng bại, nhưng chưa định. Phương huynh nói có lý. Hàng phong phủ thở dài, gật gật đầu, không nói thêm lời. Phương Vũ Long nhiều năm bên ngoài, lại là không biết, hắn lại là biết, cái này Vân Nê đạo nhân có cái đồ tôn, ra tay liền là mấy chục mấy trăm tấm phụ triện. Bởi vậy, hắn nhiều ít là có chút bất mãn, nhưng đưa hay không đưa đến cùng là người ta mình quyết định, hắn là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Muốn cầm Dương Ngục, chẳng những phải có cao thủ liên thủ, càng phải có linh cầm chim bay tương trợ, ngoài ra, tốt nhất có thần tiễn thủ. Phương Vũ Long lòng có cảm giác, nhìn về phía viễn không, tới. Hàng phong phủ thu liễm tâm tư, cũng từ nhìn lại, liền thấy viễn không bên trong, một sợi kim quang từ nam chí bắc mà đến, kim ưng vỗ cánh vang lên, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong đại bằng kim sĩ điểu. Hai người thị lực vô cùng tốt, xa xôi trời cao, liền thấy kim ưng trên lưng, có tóc trắng cùng áo bào đen bay múa, thấy ẩn hiện một đầu kim côn cũng cầm. Bọn huynh thế mà đích thân đến, kia liên sinh giáo tam trưởng lão, chẳng lẽ lại đền tội rồi, nên không có đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có một ít kinh ngạc. Tóc trắng, áo bào đen, bàn long côn, người tới chính là đương đại lục phiến môn bộ thần Mộng Hàm Quang. Hô hô, ngoài thành, hình như có gió nổi lên, trong sáng mấy ngày bầu trời, lại từ đã nổi lên bông tuyết, hàng phong thấu xương, lại là một trận tuyết lớn đến. Tới không chậm, so dự đoán bên trong phải nhanh không ít. Dương Ngục dục ngựa đi nhanh tại phong tuyết bên trong, không dừng ngủ đêm, một ngày một đêm về sau, mới tại một nơi hiếm vết người sơn cốc trước đó dừng lại. Bạo thực chi đỉnh bên trong, Minh Thư tàn trang yếu ớt lóe ánh sáng, thông qua quang mang này, hắn có thể cảm giác được Phương Vũ Long các loại một đám người động tĩnh. Bọn hắn, tại hướng về mình tới gần. Trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được một cổ nguy cơ, cái này, khiến tâm nhãn của hắn có chút chua xót nhói nhói. Tới, không biết là đâu đường cao thủ, hai hắn đốc chủ, lục phiến môn bộ thần, vẫn là quân bên trong cao thủ, hay là đều có. Dương Ngục suy đoán, đối với triều đình sắp đến truy sát, hắn có chút hiếu kỳ. Nhưng lúc này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đánh hạ một châu, lấy kích phát Minh Thư tàn trang, cứu Chân Ngôn đạo nhân là một. Ngoài ra, liền là dung chú Bách Kinh. Bình Thủy huyện 20 trong ngày, hắn mỗi lần nhàn rỗi xuống tới, không phải đang thu nạp huyền thạch tiếp tục từ lực ngay tại thúc làm thông u, tìm kiếm một chỗ cùng bản thân phù hợp địa thế, để mà dẫn lôi rèn luyện tự thân. Dung chú Bách Kinh cửa này, đối với hắn mà nói, tất nhiên là so với cái kia võ lâm mọi người đệ tử phải gian nan rất nhiều. Lấy dụ Phượng Tiên làm thí dụ, nàng thuở nhỏ học liền là Thanh Long Chân Cương, Thanh Long Cửu Sát, dù là về sau sửa Bất Bại Thiên Cương, chung quy cũng vẫn là đồng căn đồng nguyên. Thượng thừa võ công tu luyện rất khó, lưu đồng trước đó, thậm chí để nàng khốn thủ nhiều năm. Nhưng bởi vì lấy hắn sở học tinh thuần, dùng chú Bách Kinh cửa này, ngược lại cực kỳ nhẹ nhõm, bởi vì con đường của nàng, sớm tại 3 tuổi liền định ra tới. Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y, Thiết Đạt Pháp đợi mọi người đệ tử, cũng không sai biệt lắm. Mà hắn đến cùng là giả lộ xuất thân, có nguyên nhân là bạo thực chi đỉnh nguyên nhân, học chẳng những nhiều, mà lại phức tạp, cái này cố nhiên, để hắn chiến lược viễn siêu cùng cấp, nhưng cũng để hắn tại cửa này gặp phải khó khăn. Cái này khó khăn, không ở chỗ đột phá, mà ở chỗ lựa chọn. Sở học của hắn võ công, không thiếu tinh thâm, bất bại thiên cương, bất vôi kim thân, kim cương bất hoại thân các loại võ công, cũng có thể làm hạch tâm đến đột phá. Lại một khi đột phá, căn cơ chi vững chắc, cũng đều muốn siêu việt ngoại ô Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y dạng này mọi người đệ tử. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối, đối lấy làm chuẩn, cũng không phải là những người cùng thế hệ này vật, mà là thai máu sơ kỳ, ngay tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong gặp phải Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Mấy chục gần trăm lần chém giết, lần lượt tử chiến, đệ của hắn tầm mắt sớm đã cất cao đến cùng thế hệ không thể tưởng tượng độ cao. Bất bại, không hỏng, không phá. Như đến dẫn lôi nhập thể, chưa công tán loạn đúc lại, lúc này lấy nguyên sơ chân cương làm hạch tâm. Sơn cốc bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, quanh thân trưng bày mấy trăm trên làm các loại đồ sắt, tâm niệm vừa động, quanh quẩn tại thể nội từ lực liền là rung lên. Ầm ầm, phiêu tuyết trời cao bên trong, có đông lôi nổ vang. Lệ, kim ưng vỗ cánh mà rơi, trên núi hoang có gió lớn nổi lên. Bổng huynh, Phương Vũ Long hai người thu liễm tâm tư, tiến lên làm lễ. Không giống với hai nhà máy một vệ, Lục Phiến Môn là cái tương đối lỏng lẻo tổ chức, giang hồ thói xấu rất nặng, đương nhiên, cái này cùng Lục Phiến Môn bên trong nhiều võ lâm nhân sĩ gia nhập nguyên nhân, cho nên, cũng không có nhiều như vậy quy củ. Khải Long bỏ mình đất khách, ta chi tội vậy? Rơi xuống kim ưng, Mộng Hàm quan ánh mắt có bi thống, đuổi bắt Lâm đạo nhân, vốn nên ta đến. Dứt lời, mấy người thần sắc đều có chút ảm đạm. Bổng huynh, kia Liên Sinh giáo tam trưởng lão, Phương Vũ Long hỏi thăm, quá khứ trong 10 năm, thiên hạ bốn phía lên khói lửa, triều đình cấp cao chiến lực, kỳ thật rất nhiều, đều không tại kinh đô. Hơn một năm trước, hai hán đốc chủ đều phân biệt đi đông càn đạo, lĩnh nam đạo trấn áp phản loạn. Mộng Hàm quan đồng dạng không tại thần đô, mà là tại truy nã Liên Sinh giáo, mấy năm trước, cùng Liên Sinh giáo mấy vị đại trưởng lão đều giao thủ qua. Lão gia hỏa kia bị ta trọng thương bỏ chạy đại diện núi, lường trước mấy năm bên trong sẽ không hiện thân. Mộng Hàm quan nhìn quanh hai người, ánh mắt rơi vào trong núi cô mộ. Lấy Khải Long thần quyền cùng thần thông, đều không địch lại kia trảm thủ đao, chẳng trách khả năng danh liệt Sơn Hà bảng, nghe nói hắn tuổi chưa kịp thành gia, thật sự là hậu sinh khả úy. Mộng Hàm quan đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đoạn Khải Long khổ luyện, thần quyền nổi tiếng thiên hạ, ẩn làm lục đại thần bộ đứng đầu, phần sơn thần thông cùng nó khổ luyện chi thân phù hợp vô cùng, một thân chiến lược so với mình cũng bất quá kém hơn một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, cao thủ như thế, còn có Phương Vũ Long, Hàn Phong Phủ hai người ở bên, thế mà cũng sẽ bỏ mình. Luận đến võ công, hắn chưa chắc thắng qua Đoạn huynh, càng không khả năng thắng qua chúng ta ba người liên thủ. Nhưng hắn tiễn thuật thông thần, càng có một thân kinh thiên động địa thần lực. Phương Vũ Long lông mày không dương. Mộng huynh võ công tự nhiên xa cao hơn người này, nhưng một thân thần cung nơi tay, phối hợp nhiều hâu, chỉ sợ bắt không được hắn. Phương huynh nói có lý. Hàn Phong Phủ cũng phát ra tiếng ứng hòa. Thần tiễn thủ đáng sợ, ngay tại ở hắn viễn trình công sát, phi ưng tiễn đội hợp lấy có thể nhúng tay đại tông sư chi chiến, không có gì hơn thân ở không trung, cường cung kình nô, có thể chiến thối lui. Phi ưng tiễn đội còn như vậy, một tôn đại tông sư cấp thần tiễn thủ, muốn bắt giữ, cũng không phải võ công cao hơn là được. Đại tông sư cấp thần tiễn thủ, tự nhiên đáng sợ, bất quá, trên đời này tiễn thuật xưng hùng cao thủ, cũng không chỉ hắn một cái. Mộng Hàm quan gật gật đầu, cho biết là hiểu nặng nhẹ. Bạch Mi tại lĩnh Nam Đạo phối hợp cẩm y vệ giằng co tống thiên đao, điều động không đến, nhưng Long Uyên Đạo bên trong liền có tiễn thuật mọi người, chúng ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Lâm Khải Thiên, Phương Vũ Long hai người tự nhiên biết hắn nói tới ai, lại đều lắc đầu. Hai tháng trước đó, ta từng đi sách Thanh Châu, Vân Châu, Bạch Châu, muốn thỉnh Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào trợ lực cầm nã này lão, đáng tiếc, trước hai người đều lấy bận rộn quân vụ làm lý do cự tuyệt, Phương Chinh Hào càng là bế quan không ra. Long Uyên Thành bên ngoài đại chiến, lấy ba người thân phận, tự nhiên là đã sớm biết. Bởi vậy, kia hai lá thư, Phương Vũ Long kỳ thật cũng không báo hy vọng, những này binh lính lúc đầu cùng bọn hắn hai nhà máy một vệ một môn không hợp nhau, không nói đến kia Dương Ngục trình độ nào đó đối hai người kia có ân. Ân tình không hơn được vương pháp, có một số việc, không do người. Mộng Hàm quan khẽ mỉm cười, nhìn viễn không, cất cao giọng nói. Lâm đại tướng quân, lại là hồi lâu không thấy. Hừ, viễn không truyền đến kêu rên âm thanh, thanh âm già nua mang theo không còn che giấu lạnh ý. Mộng Hàm quan, ngươi không tầm thường, ngay cả binh bộ điều lệnh đều cầm được đến. Hô, tiếng nói phiêu hốt ở giữa, một bóng người xuất hiện ở phía xa núi hoang, hắn lưng đại cung một ngụm, ánh mắt rất lạnh, lại chính là Vân Châu đại tướng quân, Lâm Khải Thiên. Lâm đại tướng quân, Mộng Mộ biết ngươi cùng kia Dương Ngục có chút giao tình, đáng tiếc, này lão gan to bằng trời, nhục mạ thám thượng. Có câu nói là, chủ nhục thần tử. Mộng Hàm quan tóc trắng dơ lên, đôi mắt thâm thúy. Lúc này, chính là tới phủi sạch quan hệ thời điểm, vô luận là vì chính ngươi, hay là vì Từ lão đại nhân. Lão Từ. Lâm Khải Thiên nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói. Từ Văn Kỷ vì sao hạ ngục? Hắn. Bộng Hàm Quan thần sắc có chút cổ quái, cũng có chút phức tạp. Hắn thượng thư 3000 nói, không biết viết cái gì, nhưng có truyền ngôn nói, bệ hạ tại ngày đó giận dữ, chẳng những Từ lão đại nhân tống giam, dám can đảm cầu tình, cũng nhiều bị nhốt thiên lao. Khó trách hắn nhìn bên trong Dương tiểu tử, hai người kia. Lâm Khải Thiên trong lòng thở dài, mới nói, Dương Ngục tại lão phu có ân, ta không thể đối hắn ra tay, chuyến này, như hắn xuất tiễn, ta có thể làm ngươi đón đỡ một hai, trừ cái đó ra, lão phu một mực mặc kệ. Đại tướng quân chỉ cần bảo vệ Kim Ưng là được, về phần cái khác. Bộng Hàm Quan khẽ mỉm cười, dậm chân lên Kim Ưng. Bộng Mộ bắt người, vốn cũng không cần người khác nhúng tay. Kỳ Dương Ngục tuy có hám địa mang theo, có thể trừ lại tiện thuật, cũng không thể nhập mắt của ta thủ đoạn. Đây là một chỗ lùm cây sinh sơn cốc, cái bóng, lâu dài tuyết động không tiêu tan, gió lớn tuyết rơi, càng lộ vẻ túc sát. Vào đông chi lôi nổ vang ở giữa, không được quanh quẩn, dẫn tới trên vách núi đá tuyết động ào ào rơi xuống, hình như có cuồng phong dâng lên, thổi vòng quanh phân bố các nơi đồ sắt. Hô hô, hàng phong bên trong, Dương Ngục tĩnh tọa ở giữa, cảm thụ được phong lôi nổi lên kiềm chế khí tức. Vào đông lôi ít, xuân hạ lôi nhiều. Hắn muốn dẫn lôi tẩy rửa toàn thân, tự nhiên không thể lựa chọn đang kinh ngạc đệm về sau. Không phải, tới có lẽ liền không chỉ là lôi, còn có điện. Ông, trong sơn cốc tiếng sấm vang rền quanh quẩn, Dương Ngục hạp mắt tĩnh tọa, từng tia từng sợi điện quang tùy theo phun trào, ở thể nội đang dệt ra trầm muộn tiếng sấm đến. Tâm thần lắng động, Dương Ngục thần ý tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong, đen nhánh trên vách đỉnh, mấy chục trên trăm môn võ công thanh tiến độ, đều tại hiện ra ánh sáng nhạt. Bởi vì lấy bạo thực chi đỉnh dự dụng, hắn dù tập võ không đủ 10 năm, nhưng sở học võ công nhiều, chi tạp, chi tinh lại đủ bằng được người bên ngoài mấy chục trên trăm năm. Tầm thường, trung thừa, thượng thừa, thần công đều có, lại không thiếu, đều đã tu luyện đến để thất phẩm tình trạng. Bản thân cái này cũng không sai sai, bởi vì võ học chi đạo xét đến cùng là không ngừng tiến bộ, không ngừng học tập, lấy bách gia chi trường con đường. Chỉ là, tiến bộ của hắn quá nhanh, thiếu mấy phần lắng động. Cũng chỉ có chính xác đi vào cái này ngay miệng, hắn mới hiểu được, vì cái gì bách kinh đúc nóng mới là tông sư, bước này tầm quan trọng, thực sự không thua lò luyện đúc thành. Vì một bước này, hắn tại Vạn Tượng Sơn huyện cảnh bên trong cân nhắc nửa năm có thừa, lại tại Chân Ngôn đạo nhân chỉ điểm, lắng động mấy tháng. Cho đến lúc này, mới có mấy phần tự tin. Nguyên sơ chân cương, Dương Ngục ý niệm trong lòng khẽ động, quá khứ sở học tất cả các loại võ học liền từ xông lên đầu. Bá quyền, âm dương vô cực công, thiên ý tứ tượng tiễn, thập bộ nhất sát, bách bộ phi kiếm, quỷ ảnh cầm nã thủ, quỷ ảnh huyễn thân bộ, huyền kình thôn hải quyết, chư du lục hư, lão mẫu tưởng nhị thực khí lục, cùng, hắn mới tan bất bại thiên cương, bất vui kim thân, kim cương bất hoại ba môn thần công tinh nghĩa sơ thành nguyên sơ chân cương. Cuối cùng, là tại Chân Ngôn đạo nhân chỉ điểm về sau, hắn chỉnh hợp âm dương hóa cất thủ cùng dung kim luyện thể, mà đến từ lực, mà thành, nguyên từ chân thân quyết, nguyên sơ chân cương làm chủ, nguyên từ chân thân làm phụ, cả hai vây quanh, làm hao mòn tất cả các loại võ công, lấy tinh hoa đi cạn bã. Trong lòng gần sóng nổi lên, Dương Ngục định ra mình tại bạo thực chi đỉnh bên trong thôi diễn nhiều lần con đường, cũng hiện ra một chút tạp niệm. Từ xưa đến nay võ học các đại tông sư, phải chăng cũng trải qua cùng mình giống nhau tâm cảnh. Mình có thể làm được một bước nào? Ầm ầm, đồng lôi nổ vang tại bên ngoài, nguyên từ thôi phát, sấm sét ở thể nội. Tại trăm ngàn đồ sắt tranh tranh réo vang âm thanh bên trong một ngoài, dần dần đến xu thế cùng. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở bên trong, Dương Ngục toàn bộ thân hình, đều tại hiện ra ánh sáng, quanh thân 84.000 lỗ chân lông, đều hình, như có ống ánh lưu quang tại nhấp nhô, muốn lưu, nhưng lại bị sinh sinh trói buộc tại bên trong. Dù Phượng Tiên tặng cho hai cái nhân nguyên đại đan, cũng tại quá trình này bên trong tan rã, hóa thành sôi trào mãnh liệt lực lượng, hướng về toàn thân khuếch tán mà đi. Bách kinh đúc nóng quá trình như cửa hàng triệt nền tảng, cổ kim võ giả, nhiều tại cửa này, cùng cung cấp kéo dài khoảng cách, người sở học phức tạp, đây là thế yếu, nhưng đồng dạng là ưu thế. Nền vững chắc căn cơ, ngươi về sau võ đạo chi lộ, liền sẽ rộng lớn lại thuận. Ngươi có hám địa chi lực, làm sao thiếu kình thiên chi thể, cho nên, ngươi dùng chủ bách kinh quá trình bên trong, nhất định phải đối khổ luyện có chỗ khuynh hướng. Chân Ngôn đạo nhân chỉ điểm thanh âm tại Dương Ngục đầu óc bên trong hiện lên. Tiếp theo, tinh thần của hắn lắng động, rơi vào đan điền, chậm chậm chuyển động âm dương đại ma bàn, tại nhân nguyên đại đang mãnh liệt dược lực thúc làm dưới, điên cuồng rung động. Chân khí dâng trào tùy theo tẩy rửa toàn thân. Trong ngoài sấm sét giao hội xu thế cùng, toàn thân chân khí sôi trào cọ rửa, Dương Ngục phân ra vừa phân tâm nghĩ, liền thấy nắp đỉnh phía trên, từng môn võ công thanh tiến độ, đang dần dần ảm đạm, mà đại biểu nguyên sơ chân cương, nguyên từ chân thân quyết thanh tiến độ, lại hào quang tỏa sáng, mà theo lấy tất cả các loại võ công tiêu hóa, bắt đầu điên cuồng thôi động, dâng lên, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, cho đến tất cả các loại võ công thanh tiến độ biến mất, Dương Ngục chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh một tiếng, nguyên sơ chân cương thanh tiến độ, đột phá đệ thất phẩm. Mà cho đến cái này, hắn tâm thần mới trở nên nặng nề, nhưng lại không chút, do dự hướng về lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục va chạm mà đi. Môn này hắn tu luyện lâu nhất nội luyện pháp, ầm ầm, giống như lôi lịch nổ vang ở trong lòng, lấy Dương Ngục bây giờ tâm cảnh, đều cơ hồ bị bỗng nhiên đi tới kịch liệt đau nhức bao phủ. Cái này một vợ, hắn chỉ cảm thấy mình bị ngàn vạn cương châm xuyên thấu thân thể, đáng sợ kịch liệt đau nhức từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, vô số tạp niệm dâng lên, để hắn cơ hồ muốn từ bỏ. Một chút đau đớn, lại tính được cái gì? Dương Ngục cắn răng, thừa nhận kịch liệt đau nhức thủy triều xung kích, dần dần, đau đớn trở nên chết lặng, hắn tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên hoàn hồn. Tâm hải bên trong hỗn độn dần dần rõ ràng, trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một phương kéo dài vô tận dãy núi, tâm thần phiêu hốt, một lạ lẫm mà quen thuộc hàng rào tiểu viện xuất hiện. Kia là một bà lão đang xử lý hoa cỏ, hình như có nhận thấy, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên hiền lành, mà ngang ngược cười. Đứa bé ngoan, nãi nãi sẽ tìm được ngươi. Hô, xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, nhưng tiếng cười kia lại giống như là ở trong lòng nổ vang, cho dù lấy Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện, vẫn là không thể khống trong lòng rung lên. Chớp mắt trong lúc hoảng hốt, tựa như ngửi được núi thay biển máu giống như kinh khủng hương vị. Kia lão chủ chứa, bất luận cái gì một môn võ công, đều là có sáng tạo con người tinh thần tại hắn bên trong, nhưng phục khí pháp bên trong lạc ấn chi sâu, vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Cũng may có chân ngôn đề điểm, Dương Ngục sớm đã phòng bị. Một chút chấn động về sau, liền cưỡng ép tập trung ý chí, tiếp dẫn lấy đến từ phù trận tích xúc lôi đình chi ý chảy ngược tiến đến. Ầm ầm, to lớn sấm sét vang vọng tâm hải. Trong chốc lát, Dương Ngục chỉ cảm thấy toàn thân tê dại nhói nhói, có loại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy xé rách kinh khủng ảo giác. Ầm, dường như một sát, lại như là hồi lâu, khi đột nhiên xuất hiện hình tượng triệt để phá toái, bị cái này chí cương chí dương lôi đình chi khí khô ra sạch sẽ. Đến tận đây, Dương Ngục treo lấy một trái tim, mới rơi xuống đất, tất cả tinh lực đều rơi xuống, chưởng khống lấy trong cơ thể dời sông lấp biển cũng giống như chân khí bạo động. Chẳng trách, từ xưa đến nay đại tông sư, tại cuối cùng đều muốn đi ra con đường của mình. Càng là cường đại võ học, trong đó ẩn chứa tinh thần, thì càng cường đại, hoặc nhiều, hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến tự thân. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, nắp đỉnh phía trên, bách gia võ học thanh tiến độ biến mất hơn phân nửa. Nhưng tất cả các loại võ công tinh túy lại chưa tiêu mất, mà là mang tính lựa chọn dung nhập nguyên sơ chân cương. Lấy căn bản chi pháp, thúc đẩy bách gia võ học, đây mới là bách kinh đúc nóng căn bản. Giờ này khắc này, nắp đỉnh phía trên cơ hồ không có cái gì sáng ngời, nhưng Dương Ngục lại có loại như trút được gánh nặng cảm giác, tựa như tâm thần có lớn lao buông lỏng. Có loại khó tả thoải mái cảm giác, nhưng hắn cũng không quá mức lưu luyến, niệm động về sau, liền bắt đầu nội thị bản thân, theo phục khí pháp sửa. Tất cả các loại võ học tu luyện vết tích tại thể nội biến mất, màu vàng kim nhàn nhạt chân khí tại toàn thân chảy xuôi, không nói ra được xoay tròn như ý. Cho dù nhân nguyên đại đang dược lực còn tại mãnh liệt sôi trào, nhưng cũng vẫn là bị cái này nhàn nhạt nguyên sơ chân khí triệt để nắm trong tay, nương theo lấy chân khí lưu động, chui vào toàn thân, cường hóa da thịt xương cốt. Nguyên từ chân thân quyết, lấy cường đại tâm niệm thúc đẩy chân khí thay thế phục khí pháp đồng thời, Dương Ngục trong lòng hiện lên môn này hắn để mà chỉnh hợp tự thân từ lực võ công. Kiếp này cùng kiếp trước, tại rất nhiều phương diện, là có chỗ tương tự, thế nhưng vẹn vẹn tương tự, mà thôi. Thế giới, đến cùng khác biệt. Đến mức, hắn ban sơ dự đoán bên trong pháo điện từ trường chuyển động sáng tạo vạn vật vô hạn gia tốc chế tạo lỗ đen vạn vẹo thời không cải tạo sinh mệnh. Các loại có thể sinh thần thoại năng lực, hoàn toàn làm không được. Miễn cưỡng có thể làm được, cũng chỉ là cắt giảm ma sát, khiến cho tốc độ của mình, phản ứng càng nhanh, tiếp xúc đến âm dương hóa cất thủ môn này dị thuật về sau, tiến thêm một bước. Có thể khó khăn lắm dẫn động ngoại giới từ trường, đến chậm chạp rèn luyện tự thân. Nhưng, nếu như, ta có thể triệt để chưởng khống nguyên từ, thu hoạch loại kia trong cấp độ thần thoại lực lượng, chẳng lẽ không phải là biến tướng đánh cắp truyền thuyết bên trong rất nhiều thần vương quyền hành? Một cái ý niệm như vậy trong lòng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Ngục trong lòng đột nhiên động một cái. Manh, sơn cốc bên trong nơi nào đó, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo bị ngân quang lôi cuốn bóng người nổ bắn ra, mà ra. Lăng lệ sát chiêu bộc phát, chém về phía, bởi vì công pháp sửa, mà khí tức giảm lớn Dương Ngục, cuối cùng là nhịn không được. Dương Ngục trong lòng cười gằn, sơn cốc người tới, hắn tự nhiên là biết đến, Nhưng phù trận này, chẳng những có dẫn lôi chi dụng, càng có gặp địch chi năng, vì thế, hắn toàn bộ làm như không thèm để ý. Cho đến lúc này, người tới bạo khởi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là chính thành tâm lực còn tại chưởng khống trong cơ thể biến hóa phía trên, nhưng cũng không quá mức gần sóng, đối mặt cái này bạo khởi tập sát, chỉ là một chỉ điểm ra. Manh, sóng khí cuồn cuộn, một chỉ điểm ra, lại giống như lôi bạo tại trước, cách xa nhau, còn có mấy trượng, người tới liền toàn thân rung lên, trường kiếm tính cả cánh tay đều bị cái này ngang ngược khí kình chấn vỡ. Càng như thế không giảm đem nó trùng điệp đánh bay, thân ở giữa không trung, liền không khỏi phun ra một chùm huyết vụ. Nhưng hắn không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, thậm chí cười to lên. Hắn vận công đến cực kỳ khẩn yếu thời điểm, nhanh chóng động thủ. Ông! Hắn lời còn chưa dứt, sơn cốc các nơi đều có trong bóng tối mai phục người bạo khởi. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc chụy, hoặc kỳ môn binh khí, đều huyết quang phun trào, tập sát mà đến. Tiên tài động nhân tâm a. Đối mặt bốn phương tám hướng, mà đến công kích, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra. Triều đình lệnh truy nã sang phát thiên hạ, đã có 3-4 tháng. Đến cùng có thấy lợi tối mắt dân liều mạng tìm tới cửa. Chỉ là, ánh mắt đảo qua một đám giang hồ quân nhân, Dương Ngục cánh tay rủ xuống, một chỉ điểm tại trên mặt đất, ầm ầm, chỉ điểm một chút, lại giống như sao băng rơi kích, dọa người cấp chấn động trong nháy mắt đã truyền khắp tiểu sơn cốc, mạng lớn bùn cát tuyết động đều bị vén cao hơn thiên. Cẩn thận, hiển nhiên mặt đất như gần sóng giống như cuồn cuộn, động trước nhất tay người sắc mặt siết chặt, cũng không cùng hắn nói xong. Từ bốn phương tám hướng tập sát mà tới hơn 10 người, liền như bị sét đánh giống như giật mình tại nguyên chỗ. Tiếp theo, từng tiếng kêu thảm vang lên, họ ra máu bay ngược, hãi nhiên đến cực điểm. Trốn, cả đám đều bị dọa cho bể mật gần chết. Biết được Dương Ngục hành tung, sớm nhất bọn hắn căn bản không có hướng về đón lấy lệnh truy nã. Có thể thấy được đến Dương Ngục tại cái này vô danh sơn cốc ngồi xuống 7-8 ngày, ngày đêm không ngừng luyện công, khí tức còn cực kỳ bất ổn, liền để bọn hắn không khỏi động tâm. Phải biết, võ lâm cao thủ nơi bế quan lấy muốn người hộ pháp, cũng là bởi vì một khi bị xâm nhập, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, cốt hổ, lại không nghĩ rằng, đi không được. Dương Ngục phất tay áo, mênh mông khí kình tùy theo phun trào, sơn cốc bên trong tóe lên đá vụn trong nháy mắt liền bị đánh phá không mà đi, một đám người giang hồ không kịp trốn tránh, liền bị đánh thành cái sàn, máu chảy một chỗ, chỉ còn lại sớm nhất ra tay kiếm khách, cầm kiếm gãy, ngay ra như phỏng, ra đi. Dương Ngục cũng không nhìn kiếm khách kia. Nhàn nhạt nhìn về phía sơn cốc khác một bên, âm ảnh bên trong, một làm nho sinh cách ăn mặc, dáng người gầy yếu trung niên nhân chậm rãi, mà ra, xa xa cúi đầu, đầy mặt nụ cười. Duyện Châu, Yến Đại Vương dưới trướng phụ tá, binh ba bái kiến Dương tông sư võ công kinh người, làm tại hạ bội phục. Yến Đông Quân ngược lại là có chút thủ đoạn, hơn 10 ngày thời gian, liền tìm được ta. Dương Ngục không nhanh không chậm điều chỉnh khí tức, cái này chẳng lẽ không phải Dương tông sư cố tình làm, lấy ngài võ công thủ đoạn. Thật muốn tàng hình nạc khí, Duyện Châu trên dưới chỉ sợ không ai tìm được đến ngài. Bình ba mỉm cười, 10 phần khiêm tốn. Chỉ là, chúa công nhà ta giống như cùng tông sư chưa từng thù oán, ngài vì sao muốn câu chúng ta tới giết. Nhìn đến, không câu được cá lớn. Dương Ngục không có phủ nhận. Hắn một đường chưa từng tàng hình biệt tích, tự nhiên có dẫn Yến Đông Quân ra tay tâm tư. Đáng tiếc, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chúa công nhà ta tuy có một ít thủ đoạn, nhưng nơi nào so ra mà vượt Dương tông sư thần công vô địch. Đoạn Khải Long lớn như thế nhân vật đều bị đánh chết. Bình ba từ đầu đến cuối nửa khom người, treo nụ cười, cung kính lại khiêm tốn. Chúa công nhà ta hâm mộ tông sư đã lâu, điều động tại hạ đến đây chính là muốn mời tông sư gia nhập Duyện Châu chung đồ đại sự. Chỉ cần tông sư nguyện ý, Duyện Châu hết thảy mặc cho tông sư lựa chọn sử dụng. Chung đồ đại sự cũng không phải là không thể đàm. Dương Ngục sờ sờ cái cằm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viễn không, bất quá người đến đuổi mấy vị này lại nói. Ông, Bình ba muộn màng nhận ra, vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một đạo lưu quang từ viễn không mà tới, mang theo u thanh âm, thanh thế to lớn. Vẫn tinh tiễn, rừng, Lâm Khải Thiên. Bình ba giật nảy mình, kia mũi tên cũng theo đó rơi vào sân cốc, mặt đất đột nhiên rung lên, mạng lớn bùn cát đất đá gần sóng giống như tung bay ra ngoài. Lệ, mũi tên rơi xuống không lâu, nơi xa vang lên một tiếng ngang ngược ưng gáy, một con dương cánh chừng mấy trượng kim ưng sâu không mà đến. Tốc độ nhanh chóng, dường như chỉ so với kia mũi tên chậm hơn một sát, mà trên đó, rõ ràng có mấy người nhiều, mà khí tức kia, ngàn dặm tỏa hồn, một tiện rơi xuống đất, cảm giác quen thuộc lại lần nữa giáng lâm, Dương Ngục ánh mắt chớp lên, đã thấy được kim ưng trên lưng mấy người. Lâm Khải Thiên, Phương Vũ Long, Hàng Phong Phủ từng cái đảo qua, rơi vào người cầm đầu trên thân, tóc trắng, áo bào đen, bàn long kim côn, Triêu Thiên Nhất Côn, Mộng Hàm Quang, Dương Ngục vươn người đứng dậy. Vô hình khí cơ tùy theo khuếch tán, dẫn tới bốn phía đồ sắc vang lên con con. Theo Cẩm Tú Sơn Hà bản công bố, triều đình rất nhiều cao thủ, cũng theo đó hiển hiện người trước, Lục Phiến Môn Bộ Thần Mộng Hàm Quang, Sơn Hà bản trên xếp hạng 21, cùng Vân Mục Chi, hai hán đốc chủ, Chú Kiếm Sơn Trang Long một trang chủ, Đông Tây Lượng hán đốc chủ, Huyền Không Sơn trưởng môn Huyền Vi đạo nhân, cùng vị kia đương triều thủ phủ Tiết Địa Long xếp hạng tiếp cận. Đứng hàng thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê, lại tuổi tác tối cạn, là công nhận có võ thánh chi tư nhiều năm đại tông sư. Sơn Hà bản công bố về sau, Chân Ngôn đạo nhân từng vì hắn lời bình trên đó cao thủ. Cẩm Tú bản không nói, hắn đem Sơn Hà bản trên 50 vị đại tông sư chia làm 3 cái tầng cấp, cao nhất 10 người, lấy Thiết Hoành Lưu cầm đầu, người mang đạo quả thần thông, lại thần công đại thành, đến gần vô hạn võ thánh cánh cửa. Về sau 20 người, bao quát Lâm đạo nhân, Huyền Vi đạo nhân, Tiết Địa Long tại bên trong, thuộc về thần công hoặc đạo thuật đại thành, chỗ mang đạo quả thần thông không công phạt phòng thân chi năng, đồng dạng tiếp cận võ thánh cánh cửa. Hay là như Lâm đạo nhân như này, thâm thụ không thể chữa trị nói tổn thương. Tại về sau, thì là thần công đại thành, lại vô thần thông, hay là thần công chưa đại thành, lại người mang công phạt thần thông, như Đoạn Khải Long, chính mình. Mộng Hàm Quang, thuộc về thân vô đạo quả, lại cơ hồ bước vào trước 20 đại cao thủ. Dựa vào Chân Ngôn đạo nhân lời bình, một thân, nếu là tìm được phù hợp đạo quả, là có hy vọng tới gần trước 10 tuyệt thế cường nhân. Hồ, Kim Ưng vỗ cánh mà rơi, uy lâm trên sân cốc. Dương Ngục dò xét người tới đồng thời, Kim Ưng phía trên mấy người, cũng đều đang nhìn chăm chú hắn, Phương Vũ Long, Hàn Phong phủ sắc mặt âm trầm như sắt, Lâm Khải Thiên mặt không biểu tình. Chỉ có Mộng Hàm Quang tại ngắm nhìn bốn phía về sau, mở miệng. Lâm đại tướng quân có ý tốt, đến cùng bị ngươi cô phụ. Ngươi chưa đến, mũi tên tới trước. Lâm Khải Thiên tâm tư không có giấu giếm, tự nhiên cũng không gạt được ở đây mấy người. Hô hô, Hàn Phong gợi lên huyền y, Dương Ngục đứng thẳng người lên, đánh giá vị này bộ thần hồi lâu. Mới nói, Lâm đại tướng quân lòng tốt, Dương Mỗ tự nhiên tâm lĩnh. Bất quá ngài quá lo lắng, vị này bộ thần đại nhân cố nhiên cường hoành, đáng tiếc, tới chậm một ít, ta, lại đột phá. Sơn cốc bên trong, Dương Ngục đón gió mà đứng. Lúc đến bây giờ, hắn sớm đã không phải mới đến thời điểm, gặp được mấy cái lưu dân, đều muốn trong lòng kinh nhang ăn mày. Võ đạo dịch cân, dịch tủy, dễ máu công phu, hắn đều đến đại thành, 3 cái song hành, dịch hồn công phu, cũng đã có hỏa hầu. Thất tinh lục dục hắn vẫn có, lại nồng đậm hơn, nhưng tâm là thân chi chủ, bình thường trên ý nghĩa sợ hãi, chí lo lắng, sợ hãi, đã rất khó ảnh hưởng đến hắn. Giống nhau lúc này, Kim Ưng Hoành Không, danh chấn thiên hạ Lục Phiến Môn bộ thần đích thân đến, hắn cũng không thay đổi nhan sắc, giận mắng càng hanh, cũng không sợ hãi. Lại đột phá, Hàn Phong phấp phới trên sơn cốc dưới, cả đám nghe vậy, đều không từ khẽ giật mình. Bình ba lặng yên không tiếng động lui lại, trong lòng nhan lật, người tên, cây có bóng. Mộng Hàm Quang tên tuổi, quả thực đại phá ngày, như vậy đại nhân vật, căn bản không phải hắn có tư cách tiếp xúc, thậm chí hắn gia chủ trên biết được, đều muốn biến sắc. Nghe được Dương Ngục lời nói, hắn trong lòng có chút kính sợ, nhưng vẫn là quyết tâm rút đi. Hướng đi của hắn, ở đây bên trong không người để ý tới, ánh mắt mọi người, đều rơi vào sơn cốc bên trong huyền y đao khách trên thân. Lại đột phá, Phương Vũ Long hai người trong lòng hơi trầm xuống, ngược lại là Lâm Khải Thiên nhíu chặt lông mày không khỏi dừng một chút. Bách Kinh đúc nóng, như lời ngươi nói đột phá, liền là Bách Kinh đúc nóng. Khẽ giật mình về sau, Mộng Hàm Quang nhìn thoáng qua cầm cung, mà đứng Lâm Khải Thiên, ánh mắt trở xuống sơn cốc, nhìn qua kia đứng chắp tay huyền y đao khách, không khỏi lắc đầu bật cười. Dương Ngục a Dương Ngục, ngươi nói ngươi có thể danh liệt Sơn Hà bản, cùng võ công của ngươi có mấy phần liên quan. Bất quá dựa vào thần thông nỗ lực lên bảng may mắn con thôi ngươi võ đạo đột phá, có thể xưng một tiếng tông sư, nhưng ngươi cho rằng, cái này, đối với bản quan tới nói. Có ý nghĩa gì? Võ đạo cùng thần thông, vốn cũng không phải là lẫn nhau bao trùm, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Dương Ngục không kinh không giận, ánh mắt yên tĩnh. Thân ngươi vô thần thông, không hiểu cũng là tình lý bên trong. Ngươi cho rằng ta là võ đạo vượt qua một bước nhỏ, kỳ thực, đây là võ đạo cùng thần thông sơ bộ phù hợp. Đoạn Khải Long, nếu như còn sống, nhìn thấy giờ này ngày này ta, chắc chắn sẽ quay đầu bước đi. Trong cơ thể hắn, âm dương lớn mài kịch liệt xoay tròn, tiêu hóa lấy hai cái kia nhân nguyên đại đang dược lực. Càng thêm tầng sâu chỗ, cùng khí tức cùng tồn lực lượng nguyên từ không ngừng du tẩu. Nguyên từ chuyển động ở giữa, hắn chỉ cảm thấy nội thị đều không thấy được chỗ sâu, hám địa sau khi đột phá, từ đầu đến cuối đều cực kỳ ngang ngược mười long mười tượng chi lực lại trở nên khéo đưa đẩy. Kinh thiên, hám địa, hai vị một thể. Gần 70 năm trước, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá có thể lấy khó khăn lắm đột phá chi thân, đấu bại hai đại võ thánh, có lẽ có hắn thiên tư tuyệt thế, bên hình thế cái thế vô song nguyên nhân. Tự nhiên, cũng có được môn này kình thiên hám địa tác dụng. Kình thiên chi thể, hám địa chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra quét ngang thiên hạ tuyệt thế vĩ lực. Hắn chỉ có hám địa, thể phách khó mà đuổi theo, chín trâu hai hổ có thể tự xoay tròn như ý, nhưng mười long mười tượng chi lực, hoặc không cách nào toàn lực hành động, hoặc không cách nào kéo dài. Mà lúc này, nguyên từ tẩm bộ phía dưới, kinh mạch của hắn xương cốt tựa như tại nguyên sơ chân cương bao trùm phía dưới, nhiều hơn nữa một tầng lực lượng nguyên từ xen lẫn mà thành lưới. Dùng cái này, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống mười long mười tượng chi lực ngang ngược, đồng thời có thể đem cái này phá hư chi lực, chuyển thành rèn luyện, thôi động nguyên từ chân thân quyết tiến độ. Chính như hắn lời nói, đây không phải võ đạo một bước nhỏ, mà là võ đạo cùng thần thông phù hợp một bước dài. Giống nhau Đoạn Khải Long, lấy phần sơn phối hợp hắn thần quyền khổ luyện, có thể lấy kém Phương Vũ Long một bậc võ công, phản siêu người, ẩn ẩn trở thành lục đại thần bộ đứng đầu. Thật sao? Mộng Hàm Quan sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, hắn lòng dạ biết rõ, người trước mắt là muốn chọc giận mình, nhưng hắn vẫn là không thể ức dâng lên tức giận. Chưa thể nhận chủ đạo quả thật hắn cả đời thống khổ. Người người đều nói hắn có võ thánh chi tư, duy chỉ có hắn tự mình biết, không có đạo quả nhận chủ, cho dù lại có trăm năm, hắn cũng căn bản không vượt qua nổi một bước kia. Kiều bối dị nhân, bất quá là tha thiên chi may mắn được đạo quả nhận chủ, mới có thần thông bằng thân, lại tham thiên chi công, tự cho là không tầm thường. Mộng Hàm Quan ánh mắt lãnh đạm. Kỳ thực, không có gì ngoài thần thông bên ngoài, kia bối võ công, thật sự là khó coi. Ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tính trước kỹ càng, nhưng lại làm gì làm những này quỷ vật mánh khóe, đồ làm cho người ta cười à. Sơn cốc bên trong, hình như có cuồng phong đột khởi, Dương Mục dưới chân đạp mạnh, lấy chỗ làm trung tâm, phương viên mấy trượng chi địa cùng nhau sụp đổ, bùng cát cuồn cuộn. Tiếng vang nổ tung trong nháy mắt đó, Dương Mục thân hình đã xuất hiện tại cửa vào sơn cốc, mấy chục trượng chi địa vút qua, sôi trào mãnh liệt sóng khí bị huyết khí lôi cuốn ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Lại tại thứ năm chỉ gặp thân thời điểm, đều chui vào hắn bên trong. Tiếp theo, hắn ghép lại quyền ấn, tại cực tốc lao vụt ở giữa, một quyền oanh kích mà ra đi. Ầm ầm, kim quang cùng điện quang giao ánh sinh huy, tân sinh chân khí tầng tầng mà động, thôi động mười long mười tượng lực lượng tràn trề, đổ xuống ra. Một chút, sơn cốc nhập khẩu chỗ mặt đất nứt ra, hình như có sao băng rơi xuống đất, mảng lớn bụi bặm ngập trời mà lên, đến mãi không hết bùn cát đất đá tứ tán bay tứ tung. Hô, quyền ấn hoành không một sát, kim ưng phía trên mấy người thần sắc đều có biến hóa. Một quyền này lực đạo hùng hồn đến cực điểm, quyền phong chỗ qua, đâu đâu cũng có khí lưu không khí cũng vì đó tiêu tán, tựa như hắn quyền rơi chi địa, tận trở thành sự thật không. Nó biến hóa chưa chắc tinh diệu, nhưng ẩn chứa trong đó lực đạo chi lớn, lực đạo chưởng khống mạnh, lại đủ để cho bọn hắn đều vì thế mà choáng váng. Nhất là Lâm Khải Thiên, Phương Vũ Long, Hàng Phong Phủ, bọn hắn từng gặp Dương Ngục ra tay. Tự nhiên nhìn ra hắn biến hóa trên người. Một quyền này, vẫn có ba phần bá quyền khí tức, nhưng lại hình như có một phần Đoạn Khải Long thần quyền hương vị, tất cả các loại phát kình chi lực tại hắn bên trong giao hội tăng trị. Đến mức, rõ ràng là ngang ngược một quyền, lại giống như nhật nguyệt hành không, tràn trề không chịu nổi, nhưng lại tự nhiên mà vậy. Hô, Phương Vũ Long đang muốn ra tay, liền thấy tro bụi ở giữa, một vòng bích ảnh hiện lên, không thấy người, kiếm trước ra. Con, Dương Ngục bên tai. Có Long Uyên kiếm tranh minh cảnh báo, kia là một ngụm toàn thân xanh biếc, giống như đầm nước giống như thanh tịnh cổ kiếm, chính giữ tại một khớp xương thon dài, lại có chút túi hoàng bàn tay bên trong. Kia là cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân. Hắn ẩn tàng tại phía dưới mặt đất, bạo khởi phát kiếm, một kiếm im ắng, đưa ra chớp mắt, nhưng lại hình như có trăm ngàn miệng thần phong cùng lên, ung tùm sát ý như sóng dữ bành trướng, tê minh gầm thét, kiến tiểu nhị. Kim ân phía trên, Lâm Khải Thiên nheo mắt, nhận ra mai phục người. Một thân không thuộc về lục phiến môn, mà là cẩm y vệ lục đại dự sĩ một trong, một tay trời cao bích huyết kiếm, đủ đăng lâm thiên hạ thập đại ám sát cao thủ hàng ngũ. Một kiếm này đâm ra, xa xôi không biết mấy trăm trượng, kim ưng phía trên mấy người, đều giống như có thể ngửi được kia cuồn cuộn lạnh ý. Cẩm y vệ, sóng khí nổ tung ở giữa, Dương Ngục cũng mới nhìn thấy kia một bộ ám hắc sắc phi ngư phục, đưa ra quyền ấn lực đạo không giảm, là dời mấy phần, đánh tới chiếc kia bích sắc trường kiếm. Manh, một anh cũng chưa tới. Quyền kiếm tương giao, hình như có kinh lôi nổ vang ở đây, đáng sợ âm bạo giống như bắn liên thanh đồng dạng không được nổ vang, mạng lớn bùng cát, cỏ cây, thậm chí cả vách núi đều bị khí kinh oanh kích vỡ vụn. Tốt quyền, mang theo kêu trên thanh âm khàn khàn truyền ra, đầy trời kiếm quang, đều vì đó vừa thu lại, nhưng ẩn chứa lớn nhất sát chiêu kiếm thức đem phát thời điểm, lại bị đột nhiên thu hồi. Yến tiểu nhị nhanh lùi lại hơn 10 trượng, thu kiếm trở về thủ, nhìn về phía tro bụi ở giữa đồng dạng thu quyền Dương Ngục. Hờ hững trên mặt có động dung, nhưng lại có lạnh lùng không vui. Vì sao thu quyền? Yến đại nhân hảo kiếm pháp. Dương Mục ngừng chân chưa đuổi, nhìn về phía kia cùng Kỳ Cương không còn hai dạng màu đen phi ngư phục, trong lòng không khỏi có chút xúc động, có chút chắp tay nói, Cẩm Y vệ bên trong nhiều bạn cũ, Lê đại nhân lại mấy lần giữ gìn, Dương Mục khắc sâu trong lòng tại tâm, không biết Lê đại nhân tình hình gần đây như thế nào. Đối với Cẩm Y vệ, lúc đến bây giờ, hắn trong lòng vẫn là thân cận. Lâm Bạch, Khâu Trảm Ngư, Kỳ Cương, Dù Phượng Tiên, cùng một đám bỏ mình viên minh cốc Cẩm Y vệ. Gần như có thể coi như hắn đi vào Thanh Châu quen biết nhất cùng nhận đồng người, còn có vị kia Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ, Lê Bạch Hổ, cũng nhiều có giữ gìn. Chỉ là, Lê đại nhân tự nhiên vô cùng. Hừ, cái nào giữ gìn ngươi? Yến Tiểu Nhị ánh mắt khẽ biến, lại từ hóa thành lạnh lùng. Hôm nay ta tới bắt ngươi, chính là Lê đại nhân mệnh lệnh, ngươi rất không cần phải nhớ tới cái gì tình cũ, bởi vì ngươi cùng ta Cẩm Y vệ, vốn cũng không có nửa phần quan hệ. Hai người giao phong tuy chỉ một chiêu, nhưng hắn đã biết được. Mình không phải một thân đối thủ. Nếu là bình thường, tại hắn trước hết để cho một tay tình huống dưới, mình có lẽ không cách nào hùng hổ dọa người, nhưng hắn biết rõ Mộng Hàm Quan điều hắn đến đây nguyên nhân. Nói tốt, Kim Ưng lao xuống mà đến, Phương Vũ Long thả người mà xuống, tiếng cười lạnh theo gió mà tới. Dương Ngục, ngươi ngỗ nghịch bệ hạ, sát hại Đoàn huynh, tội không thể xá, còn muốn cùng Cẩm Y vệ dính líu giao tình, ngươi cũng xứng. Hô, Phương Vũ Long lăn không mà rơi. Hùng hồn khí huyết như từng cái huyết long dương mắt, thiêu đốt sơn cốc bên trong một mảnh khô nóng, hắn chưởng bên trong đại đao chấn mà long ngâm, hừng hực đao cương kéo quyển đến hơn 10 trượng chiều dài, thuận theo lực bổ xuống, tựa như trận mắt thương long lao xuống, muốn nhắm người mà phệ. Manh, sơn cốc bên trong, âm bạo lại vang lên, vượt trên Phương Vũ Long chưa rơi cười lạnh, cự lực bừng bừng phấn chấn phía dưới, Dương Ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay vượng giãn ra, lại lần nữa ghép lại quyền ấn. Đón kia từ thiên mà đao long, nghịch xông lên Dương, ta từ cùng Yến đại nhân trò chuyện, lại có ngươi chuyện gì? Một quyền này, Dương Ngục cũng không có lưu tình, quanh thân chân khí cuồn cuộn, khí huyết như lan yên ngút trời, nhuộm đỏ bầu trời. Điện quang lượn lờ ở giữa, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, mười long mười tượng tề xuất, càng không có chút nào giữ lại. Quyền chưa rơi, ẩn chứa trong đó bá đạo, kiên cường chi ý, đã để trong sơn cốc bên ngoài người liên can, đã hết đều biến sắc. Phân huynh cẩn thận. Này lão võ công, quả thật tinh tiến rất nhiều. Hàng Phong Phủ vốn chỉ đầy một cái chớp mắt, mở miệng trong nháy mắt, cũng từ phi thân càng rơi xuống Kim Ưng, hắn đáp xuống, chân cương tùy thân, mà động, đầu dưới chân trên, song chưởng điệp gia đánh ra. Mạnh mẽ chân khí cuồn cuộn mà đến, càng thuận theo song chưởng đánh ra, không ngừng điệp gia, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, mười mấy chưởng lực đã hóa thành một chưởng. Lục phiến môn lục đại thần bộ bên trong, chỉ có sở học của hắn không phải là thần công, mà là thượng thừa võ công. Nhưng sở học của hắn lớn Phục Long Chưởng, Thương Hải Cửu Điệp Tiên, Bảo Khí Hành Quân Quyết, chính là một mạch tương thừa, tam vị nhất thể, bạo phát xuống, kiêu ngạo thần công nửa phần lúc này toàn lực hành động, thanh thế chi lớn, tự hồ còn muốn vượt qua Phương Vũ Long. Từ trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy sóng khí vòng tròn đồng tâm giống như khuếch tán, cường đại ý chí cùng chân khí xen lẫn, lại hóa thành một phương lớn đủ hơn 10 trượng to lớn chưởng ấn. Chợt nhìn, giống như trời đã tối rồi mấy phần. Con Yến Tiểu Nhị phản ứng tự hồ so hai người đều chậm một nhịp, cho đến Dương Ngục đằng không mà lên, mới lấy kiếm chỉ riêng bao lấy thân hình, đâm thẳng mà ra. Chết lạnh sát khí cuồn cuộn, kiếm quang tranh tranh, giống như cũng hoàn toàn không có lưu lực. Lâm Khải Thiên thủ đoạn có chút một nhăn, Mộng Hàm Quan đã là quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Ba tôn đại tông sư, tề phát sát chiêu, chung tập một người. Trước mắt một màn này, có thể xưng hùng vĩ. Dù là Bình Ba trong lòng không được nhắc nhở mình muốn sớm cho kịp bước ra rút đi, lại vẫn là không nhịn được ngừng chân ở phía xa quan sát. Phương Vũ Long, Hàng Phong Phủ, Yến Tiểu Nhị, ba người này đều là thành danh đã lâu đại cao thủ, chẳng những võ công tuyệt cao, càng là quyền cao chức trọng. Hai cái trước thân là lục đại thần bộ thứ hai, có thể điều động thiên hạ chính đạo, vượt qua trăm vạn chi chúng lục phiến môn bộ khoái, bộ đầu. Cái sau càng có thể điều động chư đạo châu Cẩm Y vệ cho tới bây giờ, đều là dậm chân thiên hạ động đại nhân vật. Nhưng lúc này, dạng này ba tôn đại nhân vật, tận lên sát chiêu, muốn giết một người, mà một bên, còn có lục phiến môn đương nhiên bộ thần cùng Long Uyên Tam Kiệt một trong Lâm Khải Thiên cướp chiến. Đội hình như vậy, dù cho là Sơn Hà bản hàng đầu cái thế hào hùng, đều muốn biến sắc, đến hay lắm. Thân ở giữa không trung, Dương Ngục chân đạp cương phong, nghịch thế tái khởi, không có e ngại. Lưu Tích Sơn bên trong hàng chục hàng trăm lần tự chiến, chẳng những đúc thành hắn võ đạo, càng làm cho hắn tại bất cứ lúc nào. Đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tỉnh táo tam đại đại tông sư toàn lực hành động, thanh thế cố nhiên cường hoành, Nhưng lại lại thế nào so Lưu Tích Sơn bên trong vị kia cái thế võ thánh? Lại thế nào so Vạn Tượng Sơn bên trong kia từ Nam Chí Bắc Thiên Địa Thất Kiếp Thần Kiếm Chỉ? Ầm ầm, một quyền giơ lên, một quyền theo vào, Dương Ngục Áo Phát đều dương, song quyền đưa ra, như hành không nhật nguyệt, nhìn chung hồng quang, mang theo không gì đỡ nổi hùng hồn cự lực, đồng thời đón nhận Phương Vũ Long. Hàng Phong Phủ, quyền cùng đao, quyền cùng chưởng, nổ thật to vang vọng sơn cốc trước đó, trời cao có chớp mắt tĩnh mịch, tựa như cái này một trong túi va chạm tiếng nổ đùng đoàn, vượt qua người tai có khả năng bắt được cực hạn. Lâm Đại Tướng Quân, chớ phạm phải sai lầm lớn. Kim Ưng trên lưng, Mộng Hàm Quang nắm chặt chưởng bên trong bàn long côn, hắn nhìn thoáng qua Lâm Khải Thiên. Ngươi cứu được hắn nhất thời, cứu được hắn một thế sao? Bản quan này đến, chỉ vì cầm hắn, nhưng nếu ngươi muốn chặn ngang một tay, kia mạnh mổ cũng phải cùng nhau ra tay rồi. Đến lúc đó, bốn người liên thủ phía dưới, nhưng chưa hẳn liền có thể lưu hắn tính mạng. Hô! Lâm Khải Thiên ngực chập trùng, lại từ lắng lại, nắm chặt khom lưng bàn tay buông ra. Thôi, thôi! Manh! Chân cương cùng huyết khí đang sôi trào. Phương Vũ Long mí mắt kịch liệt nhan động lên, trường đao rơi chỗ, hắn chỉ cảm thấy lưỡi đao phía dưới, hình như có quần long bầy, như là hết giận dữ lao nhanh, lấy hắn cái này một thân chân khí, càng không có cách nào hoàn toàn hóa giải. Lực lượng như vậy, Phương Vũ Long cực điểm hóa giải, công phạt, cho đến lúc này, hắn mới bản thân cảm nhận được ngày đó Đoạn Khải Long chỗ tao ngộ lực lượng, không cách nào hóa giải. Giống như sơn băng địa liệt, quyền phá đao cương, dài đến hơn 10 trượng đao long tại ngắn ngủi giằng co về sau toàn bộ vỡ ra. Phương Vũ Long hết giận dữ một tiếng, bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Cùng lúc đó, quyền kình cùng chưởng lực cũng tận số nổ tung. Vốn là đáp xuống Hàng Phong Phủ, đúng là hướng về trên không bay đi, tràn trề kiên cường quyền kình, như muốn đem hắn đề cử lấy bay ra lên 9 tầng mây. Không, chỉ có Yến Tiểu Nhị, Kỳ Phong Duệ không muốn một kiếm, chính chính thật tốt đuổi kịp Dương Ngục nghênh đón hai người về sau, khí tức hạ xuống ngay miệng. Bích quang lóe lên, cắt đứt chân cương cùng khổ luyện, huyết nhục cắt chém, liền muốn đem nó xuyên thủng. Kiếm này, trả lại ngươi trước đó lưu thủ. Yến Tiểu Nhị truyền âm còn chưa thổ lộ, chợt thấy đến một màn kinh người. Hắn bích huyết trường không kiếm, chính là tới gần vạn rèn thần binh, lại sắc bén đến cực điểm, đủ cắt đứt võ thánh thân thể, trước mắt chi địch từ không ngoại lệ. Nhưng mà, hắn dài sáng tạo chỗ đến, hắn da thịt vốn đã bị cắt, lại không có nửa điểm huyết dịch chảy ra, kia chia cắt ra tới huyết nhục, càng giống là chủ động tránh khỏi hắn kiếm phong. Tiếp theo, tại hắn sợ hãi ánh mắt bên trong, vô số mắt thường khó gặp đường cong xen kẽ, trong chớp mắt, liền đem vết thương may vá bắt đầu cái này cái gì khổ luyện. Không cần trả, ngựa ra sau tóc dài vung vẩy, đẩy ra trường kiếm phong mang, chư du lục hư vận chuyển tới cực hạn. Dương Ngục dưới chân phát lực, hư vô không khí đều bị hắn một cước giẫm bạo, mang theo hình vốn đã nên trở về rơi tình huống phía dưới. Nghịch thế dương lên, đạp không thăng thiên, 10 trượng, lại 10 trượng, tránh đi Yến Tiểu Nhị sắc bén đến cực điểm một kiếm. Cuối cùng đạp mạnh, càng đem bay tứ tung Phương Vũ Long đạp xuống không trung. Tiếp theo, mượn lực lại lần nữa trùng thiên hơn 10 trượng, thân ở trời cao ở giữa, tay vượn thi triển, vứt bỏ quyền hóa chưởng, ấn xuống chui đao, năm ngón tay ma sát ở giữa, thần phong ra khỏi vỏ. Chỉ tay Kim Ưng phía trên, tóc trắng Trương Dương lão giả. Bộng Hàm Quang, ngươi cũng không cần tự cho mình quá cao. Ầm ầm, sấm sét cũng giống như âm bạo liên tiếp, vang vọng trong sơn cốc bên ngoài, tại càng xa xôi núi hoang dẫn phát liên miên tuyết lở, thanh thế kinh khủng đến cực điểm. Trong sơn cốc, gãy một cánh tay kiếm khách sớm đã mất hồn cũng giống như rơi xuống tại nơi hẻo lánh, rời khỏi vài dặm chi địa bình ba tâm thần sợ hãi, hả nhiên đã cực. Lấy võ công của hắn, còn không nhìn thấy kia trong chốc lát tứ đại cao thủ va chạm, nhưng hai người bị đánh bay, một người bị bỏ xuống, vị kia lại vẫn có dư lực, thẳng trảm bộ thần Mộng Hàm Quang. Cái này cao thấp rõ ràng đã phân. Ba tôn thành danh mấy chục năm đại tông sư, tại như thế một cái sơn cốc nho nhỏ, bị một cái thành danh bất quá mấy năm thanh niên đao khách, lấy một địch ba, lại như bẻ cành khô giống như đánh bại. Cái này nào chỉ là chấn kinh, quả thực là kinh dị. Hắn đương nhiên biết, đại tông sư chi ở giữa chênh lệch sẽ không thái quá to lớn. Sở dĩ sẽ xuất hiện thắng bại đã phân tràn diện, là bốn người, đều là thi triển tuyệt sắc, mà không phải một thân đối hai vị khác có tính áp đảo nghiền ép. Nhưng dù cho như thế, vẫn là vô cùng kinh khủng. Không chỉ là bình ba, hắn mai phục tại bên ngoài một đám Duyện Châu cao thủ, cũng đều ngây ra như phỏng, nhìn xem trời cao bên trong không được khuếch tán âm bão mây, tự như thấy được thần thoại đồng dạng. Dạng này va chạm, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mà càng kinh khủng chính là... Mình thế mà còn muốn lấy cùng dạng này đại cao thủ là địch oanh, hình như có gió lốc nhập tay áo, quần áo phồng lên như ống bể. Một thức này rút đao, Dương Ngục kình dùng đến cực hạn, huyền thiết thân đao cùng không khí ma sát mà sinh ra ánh lửa cơ hồ, khiến người cho là có liệt hỏa cháy thiên chi cảm giác. Kim Ưng chấn kinh, tréo vang suy nghĩ muốn bay vụt độ cao, lại bị trên lưng hai người dẫm ở, chẳng những không cách nào bay vụt độ cao, thậm chí còn hạ xuống mấy trượng. Đến mức Kim Ưng càng phát ra hoảng sợ. Tiến bộ của hắn Lâm Khải Thiên mí mắt rung lên, lấy hắn lòng dạ, thế mà đều có chút thất thú. Lục phiến môn bên trong không cần người, không nói đến là tấn vị đại tông sư nhiều năm, danh liệt lục đại thần bộ liệt kê Phương Vũ Long, Hàn Phong Phủ. Cái này võ công của hai người, hoặc so với mình có chỗ chênh lệch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng mà, tự cao tự đại, không có an ủi Kim Ưng, đối mặt với từ đuôi đến đầu, cứ thế mà định lấy ba đại tông sư sát chiêu, đều muốn đem mình vòng nhập chiến đoàn dương ngục. Bộng hàm quang đáy mắt phun trào phức tạp khó hiểu quang mang, cùng bội chi đồ nên, len trên, giống như kim châu rơi khai ngọc, không cao không thấp đao minh âm thanh về sau, là một vòng chợt tránh tức diệt ánh đao. Mà cái này một vòng ánh đao, lại giống như trở thành màn đêm buông xuống trước cuối cùng một sợi ánh sáng nhạt. Nó trảm diệt mộng hàm quang thanh âm, cũng giống như đã kéo xuống hắc ám màn che. Một sát na cũng chưa tới, vô tận sền sệt hắc ám, đã tùy theo giáng lâm, vô cùng độ ngang ngược không nói lý tư thái. Xâm nhập tất cả mắt thấy một đao này trong lòng của người ta, mũi giác tước đoạt, sền sệt hắc ám như thủy triều mãnh liệt, như muốn bao phủ hết thảy. Trong nháy mắt, tuy là bên ngoài mấy dặm một đám người đứng xem trong lòng, đều không thể ức dâng lên sợ hãi, đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác, con ruồi không đầu cũng giống như kêu to tán loạn. Kim Ưng đều phát ra một tiếng gào thét, cơ hồ muốn từ trên trời rơi xuống đi, chính là không bị sóng rất được Lâm Khải Thiên, đều có chớp mắt.